Định mệnh nhóc là của anh, chương 38, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Phương đừng lớn tiếng, không tốt cho đứa nhỏ trong bụng đâu. Bá Thông đi đến khoác vai cô, tay kia xoa xoa bụng cô. Đứa nhỏ, nghe hai từ này, anh sững người. Cô và Bá Thông yêu nhau qua lại lén lút và có thai với nhau. Cô mang thai và anh chưa hề động đến cô. Trong một bữa tiệc anh được mời, anh đã dẫn Diệu Phương đến ra mắt mọi người. Ở đấy, Bá Thông cũng là một vị khách được mời. Từ đó Bá Thông theo đuổi cô rất nhiều lần nhưng bị từ chối. Chẳng có gì để em phải lớn tiếng. Cô lên tiếng, giọng Diệu rất nhiều. Đây là thứ em cho là hạnh phúc. Anh gương mặt điểm chút buồn bã nhưng môi nhếch lên. Đúng, bên anh tôi chỉ có tiền, không có hạnh phúc. Cô nói giọng rất trôi chảy, lưu loát. Tiền, không hạnh phúc, gương mặt anh đậm vẻ lạnh lùng, không hề có cảm xúc. Cô ở bên anh vì tiền, cô không hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Anh đối xử với cô rất tốt, tốt nhất có thể trong khả năng của anh. Những gì một người bạn trai có thể làm cho bạn gái anh đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn cô thì sao, bây giờ cô lại nói rằng cô không hạnh phúc, tôi không yêu anh, nên ở bên anh tôi không hề hạnh phúc. Cô quay mặt không nhìn anh, tay xoa xoa bụng. Người tôi yêu là Bá Thông và hiện tại tôi đang có con với anh ấy. Được vậy cứ ở đây hưởng cái gọi là hạnh phúc của em. Đừng để tôi thấy mặt em lần nào nữa. Khắc Huy nói rồi quay người bước ra ngoài, anh đâu hay rằng người con gái phía sau anh khuỵu xuống, khóc nức nở, khóc đến hết nước mắt. Hiện tại, anh vẫn đang ngồi trên hàng ghế chờ đợi, bên cạnh là Bảo Anh. Gương mặt lạnh lại có phần thê lương. Thám tử anh thuê tìm hiểu về cuộc sống của cô nói rằng cô không hề có đứa con nào, và quan hệ với Bá Thông còn là dấu chấm hỏi. Cô làm việc ở Phú Nhuận bị mọi người đồn là bạn gái của Bá Thông và hai người cũng không đính chính lại. 30, cổ phần cậu đã chuyển nhượng cho Nhật Hào. Gia Minh hỏi, phía sau là Dương Thắng đi cùng. Anh không trả lời, chỉ im lặng, nhưng đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời. Nhật Hào đã đến Royal tuyên bố. Hắn muốn tập hợp các cổ đông mở lại cuộc họp hội đồng quản trị để tìm chủ nhân mới và xứng đáng cho cái ghế chủ tịch Royal. Dương Thắng chậm rãi nói rõ từng chữ. Được rồi, anh nói, khi nào, sáng ngày mai 8 giờ. Gia Minh trả lời, Khắc Huy chỉ gật đầu không nói gì. Gia Minh và Dương Thắng cũng im lặng, Âu Nhật Hào không hề có hứng thú với tập đoàn Royal. Lần này hắn lấy 30, cổ phần không phải vì muốn Royal mà muốn nhìn thấy Khắc Huy thất bại. Nhưng anh là dạng người gì chứ? Không phải dạng vừa đâu. Diệu Phương sao rồi? Gia Minh hỏi sau một hồi im lặng. Chưa biết, vì y tá chưa ra nên anh cũng không biết tình hình thế nào. Điện thoại anh vang lên, là số của Anna. Anh lặng lẽ đi ra chỗ khác rồi bắt máy. Alo, Chủ tịch Tuấn Anh đã tỉnh nhưng di chứng căn phẫu thuật vẫn để lại. Anna trong điện thoại nói chậm rãi. Căn phẫu thuật có kết quả khác với ban đầu bác sĩ dự tính. Phẫu thuật có phần không thành công. Bác sĩ trước đó cho biết tình hình của Tuấn Anh phẫu thuật chỉ có hai khả năng. Thành công sẽ sống mặc dù chân có thể sẽ tập vật lý trị liệu lâu dài. Nếu ngược lại, Tuấn Anh sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ lại là kết quả không được đoán trước. Lúc chưa phẫu thuật, chân anh chỉ tê liệt không có cảm giác. Sau khi phẫu thuật, lúc tỉnh dậy anh luôn than chân anh có đau nhức. Bác sĩ nói là cần phẫu thuật lần nữa. Anna tường thuật lại ngắn gọn xúc tích với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nói không dành tắt máy. Khắc Huy trở lại chỗ của Diệu Phương cũng là lúc anh vừa quay về, vừa kịp để nghe y tá nói bệnh tình của cô. Cô ấy không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, vẫn nguyên vẹn. Cô ấy bị tầm thuốc mê loại rất có hại cho sức khỏe. Cô ấy bị đánh đập rất mạnh tay, bị ngạt nước, đầu va chạm mạnh nên đầu bị thương khá nặng. Khi cô ấy tỉnh lại mới có kết quả chuẩn xác, nói rồi cô y tá bước đi. Khắc Huy bây giờ trong lòng rất nặng nề, anh đã dự tính sai một bước chăng? Sáng hôm sau lúc 8 giờ, Khắc Huy đưa Lan Nhi đến Royal. Dương Thắng, Gia Minh, Bảo Anh và các cổ đông đến đầy đủ. Âu Nhật Hào bước vào, có rất nhiều phóng viên truyền thông của báo chí đến lấy tin tức nhưng không được vào cuộc họp. Khắc Huy vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, Âu Nhật Hào lên tiếng. Thưa các vị, người mở cuộc họp lần này là Âu Nhật Hào tôi. Mọi người bàn tán, thật ra cuộc họp cũng không mấy đông người. Khắc Huy, Lan Nhi, Dương Thắng 10. Cổ phần, Bảo Anh 10, Gia Minh 10, Ba Tuấn Anh 10, 15. Còn lại là của 5 người khác đã đứng tuổi. Tôi hiện tại có 30. Cổ phần của Royal, tôi mong mọi người chọn ra người đứng đầu Royal thích hợp hơn. 30, Khắc Huy lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Tôi không biết là anh đã mua lại cổ phần tập đoàn Royal từ đâu. Từ Âu Tổng Anh, Nhật Hào trả lời có phần tự tin vì đã nhiều lần kiểm tra bản chuyển nhượng. Xin lỗi nhưng tôi không chuyển nhượng cho anh. Khắc Huy nói, Tôi chuyển cho em gái tôi 15, cổ phần Royal và người thân tôi 15, cổ phần còn lại, hiện tại trong tay tôi chỉ có 15, cổ phần. Nhật Hào lấy một tờ giấy chuyển nhượng có chữ ký của Khắc Huy. Đây là bản chuyển nhượng có chữ ký của cậu. Khắc Huy đưa ra một bản chuyển nhượng khác. Đây là bản chuyển nhượng cổ phần của tôi cho em gái là Trương Lan Nhi. Còn đây là chứng cứ xác nhận trong tay tôi chỉ có 15. Cổ phần, tôi không có khả năng chuyển nhượng 30. Cổ phần lại cho anh. Đây rõ ràng là bản chuyển nhượng của cậu. Nhật Hào có vẻ tức giận. Vậy mời luật sư của Royal, Dương Thắng xem xét giùm tôi hai bản chuyển nhượng và bản xác nhận này. Dương Thắng bước đến xem xét tờ giấy từ tay Nhật Hào và hai tờ giấy từ tay Khắc Huy. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Cách Trương.